Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 155, Bạch Liên giáo nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, những năm này Bạch Liên giáo thần bí quật khởi. Tại Đại Ngụy đế quốc gây sóng gió. Vẫn muốn phá vỡ Đại Ngụy hoàng thất. Bọn họ xuất hiện tại ta Tây Lương đế quốc. Chỉ sợ không chỉ là vì mỏ vàng. Sau khi trở về ta sẽ lập tức phái chấn phủ ti người dò xét việc này. Tại Tiêu Y Nhân sau lưng chấn phủ ti Nghiêm Bạch Đào nhìn lấy cái kia rời đi bóng người. Trầm giọng nói ra, nói không chừng mỏ vàng sớm đã bị các nàng rời đi. Chúng ta nhìn đến có lẽ chỉ là biểu hiện giả dối. Tại bên cạnh hắn khấp huyết hầu lạnh giọng nói. Dưới mặt đất mỏ vàng dò xét à, có phát hiện gì? Tiêu Y Nhân trầm tư một lát sau nói. Đã sụp đổ không cách nào điều tra. Bất quá căn cứ hầm mỏ tình huống. Cái này mỏ vàng chữ kim lượng cũng không nhỏ. Đáng tiếc, khấp huyết hầu thở dài nói. Hắn thở dài. Đó là bởi vì nếu như đạt được mỏ vàng, hắn là có năng lực kiếm một chén canh. Bạch Liên giáo rất thần bí. Tạm thời không dễ kiếm tội. Chuyện này dừng ở đây. Nhưng là cũng không thể để Bạch Liên giáo như thế thư thái. Đệ tử Hà Môn người sống phát ra tin tức. Nói Bạch Liên giáo những năm này một mực tiềm phục tại Tử Hà Môn. Mỏ vàng đã bị bọn họ nói đến. Tiêu Y Nhân đối với Nghiêm Bạch Đào phân phó nói. Thuộc hạ sẽ lập tức an bài. Nghiêm Bạch Đào lĩnh mệnh nói. Sau đó mang theo Tô Võ cùng phụ tá rút ra đại điện. Chuyện nơi đây kết thúc. Ta bên này trước tiên phản hồi Tây Bắc quận. Ngươi là trực tiếp về Đô Thành vẫn là đi Phụ Thành. Chuẩn bị rời đi khấp huyết hầu hỏi. Mỏ vàng sự tình đã kết thúc. Ta cũng không cần thiết lưu tại Phụ Thành. Cho nên chuẩn bị trực tiếp trở về Đô Thành. Sư huynh chúng ta xin từ biệt. Đô Thành gặp lại. Tiêu Y Nhân gật đầu nói. Khấp huyết hầu cùng Thanh Mộc kiếm phái Thương Văn Vũ hai người quay người rời đi. Ngoại trừ Tiêu Y Nhân bên ngoài. Chỉ có Chu Hiệp Vũ cùng Tiết Y Nhân. Trong điện một trận yên lặng. Mỏ vàng khả năng đã bị Bạch Liên giáo đạt được. Hai vị như thế nào dự định? Tiêu Y Nhân nhìn lấy Chu Hiệp Vũ cùng Tiết Y Nhân trầm giọng nói ra. Quảng cáo. Hai người này ngoại trừ tại kim khố mở ra thời điểm trên mặt lộ ra ba động. Sau đó thì tựa như một người đứng xem đồng dạng. Không có bất kỳ động tác gì. Vừa mới nàng thả đi Bạch Liên giáo. Kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem Kim Tiền Bang phản ứng. Kim Tiền Bang một mực tại tìm mỏ vàng. Bây giờ mỏ vàng có khả năng bị Bạch Liên giáo đoạt được. Nàng cho rằng Kim Tiền Bang cần phải có động tác. Thế nhưng là bọn họ lại bỏ mặc Bạch Liên giáo người rời đi. Chẳng lẽ bọn họ biết Bạch Liên giáo? Vẫn là bọn hắn bản thân thì có liên hệ đâu? Tiêu Y Nhân trong lòng suy nghĩ. Cái này Kim Tiền Bang cùng Bạch Liên giáo đều rất thần bí. Xuất hiện cũng rất đột nhiên. Có lẽ giữa bọn hắn thật có liên hệ cũng khó nói. Tiêu Y Nhân, chúng ta Kim Tiền Bang làm việc không cần ngươi đã tới hỏi. Trở về nói cho huyết minh giáo giáo chủ. Chúng ta Kim Tiền Bang cũng không phải huyết minh giáo có thể gây. Chu Hiệp Vũ nói xong cũng cùng Tiết Y Nhân dậm chân rời đi. Nghe được Chu Hiệp Vũ. Tiêu Y Nhân trên mặt hiện đầy sương lạnh. Chu Hiệp Vũ mà nói quá càn rỡ. Lúc này, từ Hà Môn bên ngoài. Lúc trước mặc áo trắng mang mạng che mặt nữ tử. Trên mặt hiện đầy sương lạnh. Từ Hà Môn bên trong có mỏ vàng. Nàng sau khi lấy được tin tức này. Thì lập tức phái người chui vào Từ Hà Môn. Thế nhưng là không nghĩ tới mở ra kim khố lại không có cái gì. Cái này khiến nàng làm sao không tức giận. Thánh nữ. Giáo chủ cho nhiệm vụ của ngài là tại Tây Lương đế quốc phát triển giáo nghĩa. Bây giờ bị Tây Lương đế quốc người phát hiện. Chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Này lại đối với ngài thánh nữ bài danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tại bạch y nữ tử sau lưng. Xuất hiện mấy cái tên nữ tử. Cầm đầu thân mặc áo xanh. Chính là lúc trước Tô Hạo thấy. Được xưng là sứ giả nữ tử. các nàng ủy thân Tử Hà môn chủ thời gian dài như vậy, chính là vì đạt được mỏ vàng, nhưng là bây giờ lại cái gì đều không được đến, mà lại thánh nữ đồng ý đến đây Tây Lương đế quốc phát triển Bạch Liên giáo nghĩa. Là bởi vì có cái này mỏ vàng làm hậu cần bảo hộ. Nhưng là bây giờ mỏ vàng không tại. Các nàng muốn phát triển Bạch Liên giáo nghĩa rất khó khăn. Nhưng là truyền bá Bạch Liên giáo nghĩa. Là các nàng Bạch Liên giáo chuyện trọng yếu nhất. Sự tình làm không xong. Không chỉ có ảnh hưởng thánh nữ bài danh. Các nàng cũng sẽ nhận xử phạt. Tây Lương đế quốc không phải xuất hiện một cái gọi kim tiền bang thế lực à, nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ. Nhìn xem có thể hay không hợp tác với bọn họ. Bạch y thánh nữ trầm tư một lát sau nói. Chúng ta đi thôi. Bạch y thánh nữ nói xong không có ở dừng lại mang người nhanh chóng rời đi. Bên này, tại Tô Gia Tô Hảo, chính cầm lấy liên quan tới Bạch Liên giáo tin tức. Ngày đó biết được xuất hiện tại Tử Hà môn chính là Bạch Liên giáo về sau. Tô Hạo liền lập tức phái ám lâu Đường Huy đã điều tra cái này Bạch Liên giáo. Đường Huy rất nhanh liền đem Bạch Liên giáo một số tư liệu truyền tới. Không nghĩ tới Bạch Liên giáo vậy mà tại Đại Ngụy đế quốc phát triển. Một mực tuyên truyền Bạch Liên giáo nghĩa, ý đồ phá vỡ Đại Ngụy hoàng thất. Tô Hạo nhìn lấy tài liệu trong tay, trong lòng thầm nghĩ, đặc biệt là Bạch Liên giáo tuyên truyền giáo nghĩa. Cái gì thiên hạ làm đại loạn, Di Lặc Phật ra đời. Cái gì Bạch Liên hạ phàm, vạn dân xoay người. Cái gì nước bùn nguồn gốc từ hỗn độn mở, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế nâng. Cái gì hắc ám sắp đi qua, ánh sáng muốn đến. Cái gì chân không ra hương, vô sinh phụ mẫu. Đây là thỏa thỏa tạo phản sao? Tô Hạo nhìn lấy nhức đầu, bất quá căn cứ tin tức truyền đến. Cái này Bạch Liên giáo quật khởi rất nhanh, giáo chủ thực lực cường đại lại rất thần bí. Nghe đồn Bạch Liên giáo tại Đại Ngụy có giáo chúng hơn 10 triệu. Thế lực không nhỏ, Đại Ngụy đế quốc so Tây Lương đế quốc cường thịnh rất nhiều. Đại Ngụy hoàng thất lệ thuộc trực tiếp trấn Ma Tư, một mực tại vây quét Bạch Liên giáo. Nhưng là một mực không có trừ rơi cái này Bạch Liên giáo. Xuất hiện tại Tây Lương đế quốc. Chẳng lẽ bọn họ muốn tại Tây Lương đế quốc phát triển giáo nghĩa à? Xem ra cần để cho Đường Huy chú ý một chút cái này Bạch Liên giáo. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến. Sau đó lập tức thư tín dùng bồ câu đưa tin cho Đường Huy. Mỏ vàng sự tình đã có một kết thúc. Bất quá ta trong giới chỉ gạch vàng cũng cần xử lý. Xem ra cần muốn đi một chuyến đô thành. Gặp một chút thượng quan Kim Hồng cùng Hải Lan Châu. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Trước khi đi, trước đem tứ phương khốn thiên trận giao cho lão cha. Tô Hạo nhớ tới tại trong hòm ai tầm đến tứ phương khốn thiên trận. Còn chưa giao cho cha của hắn. Cho nên thực sự ra khỏi phòng. Tiến đến lão cha thư phòng, Tô gia đại sảnh mấy ngày nay còn không có sửa chữa tốt. Cho nên lão cha Tô Minh bình thường đều tại thư phòng. Lúc này, trong thư phòng, Hàn Bá đang cùng Tô Minh báo cáo tình huống. Lão gia, quận phủ bên kia truyền đến. Lục gia Lục Tùng bị kim tiền bang Hàn Đường giết. Đi cùng với hắn Thiên Ma Tông Ngụy Vô Kỵ bởi vì nói nhiều. Cũng bị giết. Quảng cáo, Lục Tùng chết rồi, Ngụy Vô Kỵ bởi vì nói nhiều cũng bị giết. Tô Minh thần sắc chấn động. Hắn biết Tô Hạo phái người đi giết Ngụy Vô Kỵ. Nhưng là làm sao hiện tại biến thành giết Lục Tùng, thuận tiện giết Ngụy Vô Kỵ đây. Cái này theo Thanh Lâu Hoa Khê Uyển bên trong truyền ra tin tức. Không có sai, được rồi, ta đã biết, mặc kệ là tình huống như thế nào. Ngụy Vô Kỵ chết thế là được. Đến mức Lục Tùng, dù sao Kim Tiền Bang cũng giết Lục Phóng. Cùng Lục gia đã kết thù, lại giết một cái cũng không sao. Có lẽ nếu như vậy, càng sẽ không khiến người ta liên tưởng đến Tô gia. Hạo Nhi cái này đang bảo vệ Tô gia a. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ. Hàn Bá, ngài tại, lúc này thời điểm, Tô Hạo đi vào thư phòng. Tam thiếu, Ngươi tìm lão gia có việc. Lão nô lui xuống trước đi tới. Nhìn đến Tô Hạo vào nhà về sau, Hàn Bá Thối lui ra khỏi thư phòng. Hạo Nhi, ngươi tìm đến ta là chuẩn bị về Thanh Viễn huyện. Ngươi rời đi Thanh Viễn huyện cũng có một đoạn thời gian. Muốn không để ngươi tam thúc đưa ngươi triệu hồi phụ thành bộ viện. Dù sao lấy ngươi bây giờ địa cảnh tu vi, chấp trưởng phụ thành bộ viện dư xài. Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Ta đoạn thời gian gần nhất muốn tới Đô Thành một chuyến. Các loại trở về thời điểm, ta đi tìm tam thúc. Trước khi đi, ta chuẩn bị cho ngươi đến một kiện bảo vật. Tô Hạo từ trong ngực móc ra một cái tiểu hình tam giác cờ. Đưa cho lão cha Tô Minh nói. Lão cha, người chỉ dùng thôi động chân khí. Cái này tam giác cờ liền có thể hình thành một cái tên là tứ phương khốn thiên trận trận pháp. Trận pháp này vì duy nhất một lần trận pháp. Nó có thể vây khốn thần cảnh trở xuống võ giả một giờ. Một tiếng đồng hồ sau tự động biến mất. Đây là ta cố ý cho ngươi làm tới bảo vật. Có cái này bảo vật, chúng ta Tô gia thì an toàn nhiều. Cược, phía trên chương tiết nói đến có ba vị thiên cảnh cửu trọng. Trong đó Tiêu Dao Hầu hơi có điều chỉnh. Lúc trước thể nghiệm thẻ là thiên cảnh bát trọng. Chính thức xuất hiện đem điều chỉnh làm thiên cảnh cửu trọng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.